Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1257, đá mài đao. Cái này đủ kinh người, nữ đế sống ở hắc ám thời kỳ, bằng vào phàm thể thịt lốp xe, một đường quật khởi, trưởng thành là nữ đế, thực lực đáng sợ, làm vạn tộc run rẩy. Hôm nay Hạ Vũ chỉ phải lấy được một tia truyền thừa, đủ hắn sử dụng cả đời. Vì thế, Hoàng Phủ Kỳ khiêu chiến, làm tất cả mọi người đều làm tò mò. Hai người bây giờ, ai thắng ai thua? Nếu như Hạ Vũ có thể thắng, Hoàng Phủ Kỳ có thể chống đỡ nhiều ít chiêu. Hết thảy cũng làm người ta tò mò. Nhất thời, tam giới các người rối rít lui về phía sau. Là hai người sắp bắt đầu đại chiến, dành ra một khối khu vực. Hạ Vũ đứng tại chỗ, nhàn nhạt lên tiếng, ngươi xuất thủ trước đi, nếu không ta sợ ngươi liền ta một chiêu cũng không tiếp nổi. Cuồng ngông, ngày hôm nay sẽ để cho ngươi biết ta thực lực chân chính. Địa cấp võ, ảnh đao, Hoàng Phủ Kỳ ở lầu 2 có sở hoạch, nửa năm thời gian. Đã để cho hắn đem đất cấp võ luyện nhỏ thành, hôm nay thi triển ra, ngược lại cũng là cực kỳ đáng sợ, chỉ thấy chung quanh bên trong không gian, đao khí ngang dọc, khắp nơi đều là ảo ảnh, hư hư thật thật, hết sức đáng sợ. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, biểu thị kính ý, quay lại, Hạ Vũ liếc mắt nhìn về phía tiểu chiến thần trong tay cong tháng chiến đao. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, khạc ra hai chữ, đao tới, ông, ở giữa thiên địa, một cổ cường đại khí thế, từ Hạ Vũ trên mình bộc phát ra, quay lại cái gian phòng này bên trong, tất cả mọi người đao, đều ở đây mơ hồ run rẩy, nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, kinh uống, chuyện gì xảy ra, đao ý. Diệp Khởi Linh trong mắt thoáng qua sắc bén khí, giờ phút này đột nhiên quát khẽ, có ý gì, có chút một ít ngày mới không rõ ràng, nhưng là tiểu chiến thần bọn họ nhưng rõ ràng, đao ý vị như thế nào, đây là liền rất nhiều địa cấp lão gia, đều không lĩnh ngộ đáng sợ cảnh, có đao ý thêm được, sử dụng đao pháp công kích, chiến lực tuyệt đối có thể gấp bội. Cho nên giờ phút này, Hạ Vũ một tiếng đao tới, để cho tất cả mọi người chiến đao cũng không ngừng run rẩy, dường như muốn thần phục ở Hạ Vũ trước mặt, tiểu chiến thần loan đao, lại là ngay tức thì ra khỏi vỏ, xuất hiện ở Hạ Vũ trong tay, hình như cong tháng, toàn thân giống như thép chế tạo, vào tay hơn 100 cân, lạnh lùng lưỡi đao, làm ra người sinh chặt. Tốt đao, quả nhiên ta dùng đao thích hợp hơn. Chém, Hạ Vũ trước kia dùng kiếm. Công phạt bây giờ, cũng là dùng chém chiếm đa số. Hôm nay không biết quái thai này, ở nữ đế bên trong thu được chỗ tốt gì, nhưng lại có đáng sợ đao ý. Vì thế, Hạ Vũ chém ra một đao, vượt qua 300 dáng dấp ác liệt đao khí. Cực kỳ đáng sợ. Ngạnh hám Hoàng Phủ Kỳ công kích, Hoàng Phủ Kỳ vẫn là người nguyên cảnh đỉnh cấp cao thủ. Hôm nay kiếm khí ngang dọc, dài đến 500 trượng, đây chính là người nguyên cảnh đỉnh cấp thực lực. Hôm nay một kiếm chém ra, lại có thể chiếm cứ thượng phong. Hạ Vũ ánh mắt hơi chăm chú, không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi, những thứ này khốn kiếp thực lực lại có thể tiến bộ đến như vậy tình cảnh. Trước kia mình kiếm thứ hai, thúc dục đã phát ra 500 trượng kiếm khí, chân khí bên trong đan điền, tối thiểu tiêu hao một nửa. Hôm nay Hoàng Phủ Kỳ, rõ ràng ngươi có cái con này địch nửa năm trước Hạ Vũ thực lực. Nhưng mà, lúc hơn nửa năm, Hạ Vũ thực lực, làm sao có thể nửa bước không vào. Cho nên, cứ việc Hoàng Phủ Kỳ có thể chiến thắng nửa năm trước Hạ Vũ, còn như có thể hay không chiến sinh bây giờ Hạ Vũ, thật sự là khó nói. Dưới mắt, Hạ Vũ nhất kích rơi vào hạ phong, đao khí bị phá, cả người nhanh chóng rút lui. Hoàng Phủ Kỳ biết Hạ Vũ thực lực chân chính, không khỏi truy kích gầm thét, cầm ra ngươi thực lực chân chính, như ngươi mong muốn. Đao thứ hai, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sát khí, trực tiếp vận dụng người cương quyền, gấp đôi chiến lực chồng lên dưới, cộng thêm Hạ Vũ tay cầm loan đao, toàn lực vận chuyển thanh thiên hóa long quyết, bên trong đan điền chân khí hùng hậu cuồng trào ra. Nguyên bản đao thứ hai, 300 trượng dài đao khí, đi qua người cương quyền chấn bức, gấp đôi chiến lực chồng lên lên, gần ngàn trượng đao khí, tiêu hao Hạ Vũ không tới 3 thành chân khí. Như vậy có thể gặp, Hạ Vũ từ 12 cảnh đột phá đến người nguyên cảnh. Thực lực chợt tăng, chân khí hùng hậu độ, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của mọi người. Đồng thời mới vừa Hạ Vũ đột phá lúc đó, tức giận ở đan điền bên trong, ngưng tụ 5 đóa luồng khí xoáy, ngón út lớn, hôm nay xoay tít chuyển cái không ngừng, sắc thái không dứt, giống như 5 đóa nở rộ hoa hồng. Lập tức, gần ngàn trượng đao khí, biết bao khủng bố, phỏng đoán chính là một ngọn núi, cũng có thể cho sống bổ. Mà Hoàng Phủ Kỳ như thế nào cũng không nghĩ ra, Hạ Vũ động dùng toàn lực, thực lực so trước kia càng kinh khủng hơn, không khỏi sắc mặt thoáng qua đỏ lên khí, vận chuyển công pháp tu luyện, bên trong đan điền chân khí cuồng trào ra, không lưu một tia, ngưng tụ ra có thể so với Hạ Vũ đao khí kiếm khí. Đao kiếm đụng nhau, xốc xếch đao khí khắp nơi mà tán. Mọi người rối rít chống lên chân khí hộ thể, ngăn trở sắc bén kiếm khí, mà Hoàng Phủ Kỳ hao hết tất cả chân khí, xem ngăn trở Hạ Vũ đao thứ hai. Hôm nay bên trong đan điền, chân khí không dư thừa chút nào, thắng bại đã định, vì thế, Hạ Vũ tay cầm loan đao, cười nhạt một tiếng, như thế nào, ta cái này đao, trong vòng 3 chiêu. Hẳn có thể đập chết ngươi. Khốn kiếp, điều này sao có thể? Ngươi làm sao sẽ mạnh như thế? Hoàng Phủ Kỳ giờ phút này sắc mặt không cam lòng. Biết mình bại, Hạ Vũ không cần chiêu thứ ba. Hơi vận dụng một chút chân khí, liền có thể đem hắn đánh giết. Nhưng Hạ Vũ giờ phút này cũng không muốn giết hắn, mà là nghiền ngẫm cười một tiếng. Nếu không phải cái này nửa năm, ý ta thức bị kẹt ở nữ đế bức họa bên trong, đưa đến tu vi tiến triển lạc hậu, ngày hôm nay ta một đao là có thể đập chết ngươi. Giờ phút này, Hạ Vũ lộ ra hắn cuồng ngạo vẻ, ngưng thần vừa nói, đối với lần này, Hoàng Phủ Kỳ mặt lộ vẻ khuất nhục, nặng lặng lẽ, tùy ý Hạ Vũ xử trí, nhưng Hạ Vũ hiển nhiên đối với bọn họ mất đi hứng thú. Thấy tiểu chiến thần bọn họ, không khỏi mặt lộ mỉm cười. Đi tầng thứ 5, được. Tiểu chiến thần và Hạ Vũ hồi lâu không gặp, hai người kết bạn mà đi. Thông qua tầng thứ 5 cấm chế khảo hạch, bởi vì bất luận trọng đồng người, vẫn là chiến thần huyết mạch, đặt ở thời cổ kỳ, cũng là ngạo tuyệt cùng đời nhân vật thiên kiêu. Hôm nay chỉ là lên tầng thứ 5. Vậy là đủ rồi, nhưng đối với Hoàng Phủ Kỳ những người này, nhưng có chút khó làm, trừ các thế lực lớn nhân vật dẫn quân, khó khăn lắm đi tới tầng thứ 5, còn lại người giờ phút này muốn đi tới tầng thứ 5. Không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn, nguyên nhân chính là trời tư không đủ. Tầng thứ 5, Hạ Vũ nhìn lại là trống rỗng bốn phía, khu vực trung tâm chỉ có một khối đá bia. Điều khắc bí hí, cha mẹ sanh con trời sanh tánh tin đồn, Hạ Vũ cũng đã nghe nói qua, mà bí hí, chính là chín tử một trong, hình như con rùa, phía trên đứng thẳng một mặt bia đá, lộ ra vắng lặng khí. Quái dị là, cái này bia đá, không có một cái chữ, toàn thể nhìn như đặc biệt xù xì, bất luận làm sao xem. Cái này cũng muốn một cái đá mài đao à? Vì thế, Hạ Vũ ánh mắt quái dị, sau đó chạy đến những người còn lại, cũng là ánh mắt quái dị, nhìn chằm chằm cái này bia đá, muốn nhìn ra cái nguyên do. Kết quả rất nhanh làm bọn họ thất vọng, cũng không có nhìn ra cái gì. Vì thế, Hạ Vũ mắt lạnh như điện, không chút do dự, mở trọng đồng. Kết quả cái này bia đá, nhưng là trọng đồng không nhìn thấu vật. Hạ Vũ trong lòng cả kinh, mình xuất đạo tới nay, mỗi trọng đồng không nhìn thấu vật, phải là kinh thiên chí bảo. Vì thế, Tử Vận đi tới Hạ Vũ bên cạnh, yếu ớt lên tiếng, Vũ sư huynh, dám hỏi có thể nhìn ra manh mối. Không có, tại chỗ rất nhiều thiên kiêu cũng không nhìn thấu, ta há có thể xem xảy ra cái gì. Hạ Vũ giờ phút này nhàn nhạt vừa nói, Tử Vận cười duyên không, Vũ sư huynh khiêm nhường. Từ xưa trọng đồng, đồng thuật có 102 thiên hạ, ai có thể sánh vai. Xem ra Vũ sư huynh đã nhìn ra manh mối, không định cho tiểu muội chia sẻ à? Không có, liền là một khối phổ thông bia đá, không nhìn ra cái gì. Hạ Vũ thuận miệng đáp lại một tiếng, để cho chung quanh người ánh mắt thoáng qua vẻ khinh bỉ, thầm nghĩ muốn nếu như phổ thông bia đá có thể đặt ở tầng thứ 5 sao? Là một người đều biết, hôm nay càng đi lên xuất hiện đồ vượt chân quý. Vì thế, Hạ Vũ bỏ mặc nói gì, tất cả mọi người sẽ không tin tưởng. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai một cái, nhìn cái này không có chữ bia đá. Nói chính xác, hẳn là đá mài đao. Đưa tay sờ hướng bia đá, ngón tay mới vừa chạm đến cái này bia đá. Ông, cơ hồ tất cả mọi người đều nghe một tiếng đao ngâm thanh thúy dễ nghe, nhất thời, tam giới kinh thanh hô, chẳng lẽ trong này, cất giấu một cái đao? Cái gì? Tất cả mọi người đều nghĩ tới điều gì? Ánh mắt nóng như lửa, nhìn về phía bia đá chung quanh, phát hiện tấm bia đá này rực rỡ thiên thành, không có một tia kẽ hở. Như vậy bên trong như thế nào giấu đao à? Vì thế, tất cả mọi người đều mộng tất. Hạ Vũ nhưng ánh mắt híp lại, trầm mặc không lên tiếng, trong mắt tinh quang lóe lên không ngừng, ngón tay lần nữa chạm đến cái này bia đá, đối diện giống như một đạo thực chất vậy ánh đao, ngay tức thì nhìn về phía đầu hắn. Ông, Hạ Vũ cảm giác cả người sững sờ tại chỗ, cảm giác tự thân bị vậy đột nhiên xuất hiện ánh đao chém trúng đầu, sắc mặt ngay tức thì thương trắng. Không có chút huyết sắc nào, tiểu chiến thần phát giác khác thường, liền vội vàng tiến lên, hỏi, tiểu sư thúc, ngươi thế nào, đừng tới đây, Hạ Vũ đột nhiên quát lên, khôi phục thần trí, ăn mặc to khí, mới vừa rồi vậy đột nhiên một đao đánh tới, kém điểm phá hắn tâm cảnh, bởi vì vậy một đao quá nhanh, sắp đến mình không cách nào né tránh. Hơn nữa từ Hạ Vũ cùng nhau đi tới, đi thẳng đều là vô địch chi đạo, chưa từng gặp được như tình huống như vậy, mới vừa rồi vậy một đao giống như thật như nhau. Tiểu chiến thần giờ phút này ánh mắt lăng như vậy, không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng đặc biệt nghe lời không có tiến lên. Hạ Vũ rút người ra lui về phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm cái này bia đá, ánh mắt sáng tắt không chừng. Trong lòng đang suy nghĩ mình có muốn tiếp tục hay không ở chỗ này dò xét cái này bia đá. Diệp Khởi Linh giờ phút này nhàn nhạt lên tiếng, đây cũng là khối đá mài đao, ta hơn 10 năm trước ở dị tộc bên kia gặp qua, hình dáng cùng cái này chênh lệch không bao nhiêu. Cái gì? Cơ hồ tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, tựa như không cách nào tiếp nhận sự thật này. Nhưng Diệp Khởi Linh giờ phút này, căn bản không cần thiết nói láo. Đối với lần này, tất cả mọi người đều tâm tư linh lợi. Đây rốt cuộc là người nào đá mài đao, lại có thể bị đặt ở tầng thứ 5. Bên trong tuyệt đối có không muốn người biết bí ẩn. Mà viện ghế thủ lãnh đại đệ tử, giờ phút này một bước bước ra, xuất hiện ở trước tấm bia đá mặt, đưa tay dựng đi lên, hừ lạnh. Ta đây muốn xem trong này có gì chỗ thần kỳ. Ông,